Mục Thần, chương 469, cùng chung chăn gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội công về rồi con gì? Giọng nghèn nghẹn nhưng Mục Vĩ vẫn cười tươi rói với Mục Thiếu Kiệt. Ông nội vô dụng mới làm con bị người ta bắt đi. Cháu ngoan của ta, chịu khổ nhiều rồi đúng không? Do ông nội cả, ông nội nên ở lại Lôi Âm Cốc chờ con đi ra. Mới phải, nghĩ đến việc Mục Vĩ sẵn sàng mạo hiểm để giúp mình ra ngoài, lòng Mục Thiếu Kiệt nhói đau. Ha ha, không sao đâu ạ, ông nội à, mấy kẻ đó có phải đối thủ của con đâu. Mục Vĩ vui vẻ an ủi, ông nội đừng khóc đấy, không là mất mặt với cháu dâu cho coi. Cháu dâu, thấy hai nữ tử xinh đẹp đứng sau lưng Mục Vĩ, Mục Thiếu Kiệt cười hớn hở. Được lắm, nhãi con này nhanh tay hơn nhị thúc nó nhiều. Trong lúc trò chuyện, mọi người đi vào đại sảnh nhà họ Mục. Sau khi hay tin phụ thân Mục Thanh Vũ của mình vẫn còn sống, Mục Vĩ nở nụ cười mừng rỡ. Hắn cũng kể những chuyện mình đã trải qua trong chuyến hành trình cho ông nội và nhị thúc nghe. Chẳng qua phần nào nguy hiểm đều bị hắn giấu nhẹm đi. Ha ha, tốt, tối nay ở nhà, gọi bọn học trò của con tới đi. Hôm nay ông nội rất vui, uống với mấy đứa một bữa. Trong thời gian con không ở đây, các đồ đệ của con ngày nào cũng thay phiên nhau đến chơi với ông nội. Đứa nào cũng ngoan cải. Vâng, Mục Vĩ mới đến thành Nam Vân thôi nên không sốt ruột xử lý công việc. Thế là tối đó, toàn bộ những người từng là thành viên lớp 9 do Mục Vĩ đảm nhiệm như Mục Phong Hành, Tê Minh, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư, Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt, Cổ Vũ Phàm, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Giá, Hoàng Vô Cực đến nhà. Họ Mục tổ chức tiệc rượu. Tối nay, nhà họ Mục chìm trong bầu không khí hân hoan. Lớp 9 gợi lại kỷ niệm thời còn đi học, lúc thì cười phá lên, lúc thì đùa giỡn với nhau. Đêm khuya, Mục Vĩ loạng choạng lèn vào một gian phòng trong âm thầm. Hắn say ngà ngà lặng lẽ leo lên một cái giường lớn. Ra ngoài, tiếng quát rét lạnh truyền đến từ trên giường làm Mục Vĩ giật mình. Hắn cười cười, bà lớn giận rồi sao? Tối nay huynh ngủ với bà lớn này. Huynh qua phòng Tâm Nhi ngủ đi. Tần Mộng Giao hờ hững đáp. Một bức tường băng xuất hiện trước giường ngăn không cho Mục Vĩ đi tới. Thấy cảnh này, mặt Mục Vĩ nhăn nhúm như ăn phải khổ quá. Hắn mới bị Vương Tâm Nhã đuổi ra khỏi phòng đây này. Hầy, có hai cô kiều thê hai bên mà để mình phòng không gối chiếc là sao? Mục Vĩ ngửa mặt lên trời than thở, bay lên nóc một gian lầu các. Dõi mắt nhìn quanh, Mục Vĩ chợt phát hiện ra một bóng người ở cách đó không xa. Lâm Hiền Ngọc lại gần người đó. Mục Vĩ khẽ cười, thuộc hạ biết người sẽ trở lại mà. Lâm Hiền Ngọc cũng cười nhìn Mục Vĩ, sao rồi, tu luyện nghịch thiên thần mạch quyết đến tầng mấy rồi? Tầng thứ ba à? Mục Vĩ hơi ngẩn người, tên này được đấy, tầng thứ ba luôn. Vậy bây giờ là tầng thứ mấy của cảnh giới thông thần rồi? Tầng ba, đỉnh. Mục Vĩ cười ha ha, vẫn chưa bằng người, thuộc hạ biết người đã là thông thần tầng thứ năm rồi. Lâm Hiền Ngọc gượng cười, sao nào? Muốn thấy khoảng trời rộng lớn hơn chứ? Chắc chắn rồi. Lâm Hiền Ngọc mỉm cười. Trừ đi ba ham người mất tích thì còn một năm rưỡi nữa mới hết ba năm ước hẹn với người. Thuộc hạ vẫn muốn tuân thủ cam kết. Hai người nhìn nhau cười, sau đó giang tay ôm chầm lấy nhau. Không biết từ lúc nào, hai người không còn là chủ tớ nữa mà mối quan hệ đã tiến thêm một bước, trở thành bạn bè, thậm chí là huynh đệ. Có đôi lúc không nói ra nhưng đôi bên vẫn ngầm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ lại đi xuống uống một chầu với bọn học trò và ông nội, thúc thúc. Đến hơn nửa đêm, hắn mới lén lút quay lại lần nữa. Có điều lần này Mục Vĩ biết điều hơn. Nhìn hai gian phòng sát nhau, Mục Vĩ lén lút lẻn vào phòng Vương Tâm Nhã. Hắn nhìn cô ta đang ngủ say, một đóa hỏa liên tím nở rộ trong tay. Một tiếng động vang lên, bức tường ngăn cách hai gian phòng với nhau bị ngọn lửa nung chảy, từ từ tan biến. Mục Vĩ mừng thầm trong lòng, vận chuyển chân nguyên chậm rãi di chuyển hai chiếc giường lớn vào một chỗ. Hê hê hê, Mục Vĩ trả hai tay, vừa thoăn thoắt cởi quần áo vừa lại gần chiếc giường lớn được ghép lại. Chát, chát, hai tiếng tát vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, kèm theo còn có hai tiếng hét. Giữa chiếc giường lớn là Mục Vĩ với hai bên má sưng vù, hai bên trái phải là Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã đang cười nắc nẻ. Hai người vừa bôi thuốc cho Mục Vĩ vừa che miệng cười. Ghét hai muội quá đi mất. Ai bảo huynh không đứng đắn thế chứ? Nhìn bức tường vốn chắn giữa hai phòng biến mất, Tân Mộng Giao giận dỗi trách. Không ngờ huynh nghĩ ra kế sách dở hơi vậy luôn, huynh muối. Sao không được, Mục Vĩ vừa nói xong đã đau đến nhe răng, phiền muộn than thở. Dù không được thì hai muội cũng đâu cần đánh áp vậy đâu, còn đánh bằng chân nguyên nữa chứ y. Mục Vĩ suýt thì bị cú tát của hai cô nàng làm cho ngu người luôn rồi. Mục Vĩ cười xấu xa, kéo chiếc chăn lớn lên, tiếng thở dốc yêu kiều dần vang vọng trong phòng, xuân sắc triền miên. Đêm nay là đêm không ngủ đối với những người ở đế quốc Nam Vân. Mục Vĩ lại càng như vậy, nhưng đối với một số thế lực ở Trung Châu Đại Lục, hôm nay lại là một ngày đầy sóng gió. Bất Hủ Dịch của đảo Thiên Tà, đệ tử chân truyền đệ nhất Thánh Đan Tông Bắc Nhất Vấn Thiên, thiếu tông chủ Lục Ảnh Huyết Tông Mạnh Quảng Lăng đã chết. Tin tức này đủ để làm toàn bộ Trung Châu Đại Lục rúng động. Cách chương.